Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, không kịp chờ đợi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng em ma nước. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó thì nhìn xem cách đó không xa ngồi em ma. Đáng tiếc em ma ngồi ở trước mặt, không thấy được nàng diễn cảm. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này trong nước nhất định là có một ít chứa để cho người có thể trở nên càng cảm xúc mạnh mẽ. Thành phần ở bên trong, nhìn dáng dấp nàng là muốn cùng Trần Phàm đến Saudi Arabia sau đó. Thật tốt hưởng thụ một chút. Trần Phàm có chút im lặng, như vậy sự việc lại có thể bị người phát hiện, hơn nữa còn để cho người trúng chiêu. Không kiềm được có chút áy náy nhìn xem Angelina. Ta biết, từ lên máy bay trước, ta cũng biết vậy không là bình thường ngươi. Cho nên, chớ để ý, ta nguyện ý thay thế Emma hướng ngươi nói xin lỗi. Thay thế Emma hướng ta nói xin lỗi. Được rồi, nếu như không phải là ta lầm uống nàng nước, cũng chưa đến nỗi như vậy. Nói thật, những lời đó ta bây giờ nhớ lại, đều cảm thấy vậy thật không phải là ta. Angelina mặc dù như thế nói, nhưng là lại không có một ít thần sắc khó xử. Khá tốt, tự ta có thể đối phó cái này. Nếu không, sẽ để cho ngươi chiếm tiện nghi. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Trần Phàm nhanh chóng giơ tay biểu đạt mình ý. Nói thật, ta khi đó cùng ngươi nói, đều là thật lòng. Ta quả thật rất kính nể ngươi, cũng rất thích ngươi. Nếu như ta có thể ra đời sớm 10 năm, ta muốn Brett cũng chỉ có thể ở tại phụ nữ khác trong nhà. Những lời này là chỉ Brett bây giờ là ở tại Angelina ở Los Angeles mua trong biệt thự. Người đối với mình ngược lại là rất tự tin. Người chắc chắn ngươi ra đời sớm 10 năm, ta liền nhất định sẽ yêu ngươi. Jolie mắt to một lần nữa hướng về phía Trần Phàm nháy mắt dậy rồi. Bất quá, cũng không thể nói. Đây bất quá là hư ảo đồ. Ta mới lười phí tâm tư đi đoán đây. Bất quá ngươi quả thật rất tốt. Hai người nói lời này. Sau đó nữ tiếp viên hàng không lại bưng tới một ít thức ăn nước uống. Ai biết ngồi ở trước mặt hai xếp hàng Emma bỗng nhiên xoay người. Từ chỗ ngồi xuống, hướng về phía Trần Phàm giơ giơ trong tay mình ly nước. Đi tới đưa cho Trần Phàm một ly. Cho ngươi uống đi. Sắp xuống máy bay. Angelina vừa thấy, nhất thời liền hì hì cười lên, hướng về phía Trần Phàm chớp mắt, có hướng về phía Emma chề lên miệng đi, làm Emma có chút không giải thích được. Sau đó hỏi Angelina nói, làm sao rồi, có gì không đúng sao? Đây là ngươi trong túi xách nước sao? Angelina bỗng nhiên hướng về phía Emma thấp giọng cười nói, có phải hay không không kịp đợi, chúng ta còn chưa tới Riyadh đây. Nghe nói Riyadh phòng tổng thống bên trong có giường nước rất lớn. Sẽ tự mình động. Ách, nghe nói ngươi tự mang nước mùi vị rất tốt. Nhất định sẽ có rất tốt biểu hiện không phải sao? Trên giường, nói xong lộ ra thần bí hề hề nụ cười. Để cho Emma có chút bất an. Nàng xem Trần Phàm. Trần Phàm liền gật đầu một cái. Sau đó rất bất đắc dĩ nhìn một cái Angelina. Nhún vai. Bày tỏ mình cũng rất không biết làm sao. Thượng đế, các ngươi đều biết, thật là đáng chết, ta bất quá là, tốt lắm, ta trở lại ta chỗ ngồi đi. Emma vội vội vàng vàng trốn, còn lại Angelina không có tim không có phổi ở nơi nào cười rất vui vẻ. Đoạn này lúng túng lộ trình mãi cho đến Saudi Arabia Riyadh sân bay mới tính là kết thúc. Lần này Peter xuống đại tiền vốn. Chủ yếu diễn chức nhân viên gian phòng đều là đặt ở Vương quốc trung tâm cao ốc khách sạn 4 mùa. Nơi này hưởng thụ có thể nói là sang trọng vượt bậc. Mà Trần Phàm còn cố ý là mình định một cái sang trọng phòng xếp. Cái này sang trọng phòng xếp là cái khách sạn này bên trong 44 cái sang trọng phòng xếp ở giữa một bộ, nhìn như vô cùng không tệ. Xa đem Los Angeles khách sạn cấp 5 sao cho so đi xuống. Đứng ở trên lầu cao đi xuống xem, có dũng khí dương cánh muốn bay cảm giác, rèm cửa sổ là chạy điện, thậm chí chỉ cần ngươi đứng ở bên cạnh vỗ hai cái bàn tay, liền sẽ tự động mở ra. Thật là rất cao cấp à. Trần Phàm đứng ở cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Không kềm hãm được nói một câu, vương tử thật đúng là có tiền. Có tiền chính là tự do phóng khoáng. Người cũng rất có tiền à. Người cũng có thể là mình xây cất cao như vậy một tòa nhà. Emma từ phía sau lưng vòng quanh ở Trần Phàm eo. Sau đó đem cằm đặt ở Trần Phàm trên bả vai cười nói. Saudi Arabia vương tử là người có tiền. Thật ra thì ngươi cũng giống vậy. Chỉ bất quá ngươi tâm tư không phải ở xài thế nào tiền hưởng thụ phía trên. Ta nghe nói ngươi còn chuẩn bị rất nhiều sự nghiệp. Bao gồm chế thuốc, trung y viện, trưng cất rượu sớm cũng không cần nói. Ngươi so hắn mạnh hơn nhiều. Thật sẽ an ủi ngươi. Trần Phàm xoay người. Hai tay nhẹ nhàng vịn ở Emma eo thon chi ở trên nói. Thật ra thì, bên người ta có giống như ngươi như vậy một số người chống đỡ. Ta người này vốn là rất lười. Bây giờ nhưng chịu bay vạn dặm xa đi tới nơi này trong sa mạc đóng phim. Cái này căn bản ta cũng chưa có nghĩ tới. Lúc trước, nhưng là bây giờ cũng đã đang làm. Không là bởi vì cái gì, mà là bởi vì là ngươi. Emma, đây là chúng ta điện ảnh. Thật đúng là trợn tròn mắt nói mò đâu. Emma nói một câu điển hình Trung Quốc ngạn ngữ, bấm một cái chân Phàm eo. Bộ phim này hình như là đã sớm kế hoạch tốt lắm đi. Cùng ta có quan hệ thế nào? Hình như là đặc biệt cùng ta quay phim vậy. Bất quá, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ta hay là thích nghe ngươi nói như vậy. Emma vừa nói liền ôm chân Phàm cổ, hôn môi hắn. Được rồi, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Trần Phàm chứa rất vô tội nhún vai. Bất quá, cho đến bây giờ, người dược liệu còn không có phát tác sao? Nói tới cái này, Emma lại không nhịn được bấm Trần Phàm một cái. Hừ hừ, còn nói cái này, người cái này tên khốn kiếp. Người cùng Angelina là làm sao phát hiện? Vốn là một loại gia tăng gợi cảm dược vật rồi. Coi là không thể cái gì, cũng không phải là đê phẩm cái gì. Đừng lo lắng, ta sẽ không đụng những thứ đó. Bất quá, bị các ngươi phát hiện sau đó, ta cũng chưa có đụng. Ngươi còn không chê ta mất mặt sao? Thật là thằng đáng chết. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Trần Phàm bỗng nhiên đem Emma ôm, sau đó hướng trên giường đi tới. Hắn vốn là muốn đem Angelina lầm uống nàng nước sự việc nói ra được. Nhưng là vừa thật giống như cảm thấy đối với Angelina cũng không tốt lắm vậy. Liền nhịn được không có nói. Dù sao thì là đem Emma ôm. Trực tiếp liền hướng vào trong phòng. Quả nhiên là giống như Angelina nói nước giường vậy. Tràn đầy gợi cảm. Emma nhất thời sắc mặt liền đỏ ửng. Hai người giống như là không kịp chờ đợi vậy. Nói thật, hai người cũng quả thật rất lâu không có ở cùng một chỗ. Dựa theo người Mỹ trước khi cưới giới tính hành động cái loại đó nở trình độ, Emma hoàn toàn có thể tìm một mình nhìn tương đối thuận mắt người đàn ông, cùng chung tình một đêm các loại. Nhưng là nàng không có làm như vậy. Ngược lại quá giống như một tu nữ vậy. Bởi vì là nàng đi qua Trung Quốc, biết Trung Quốc người đàn ông đối với nữ nhân Trung Quốc một ít ở giới tính phía trên yêu cầu. Cho nên nàng một mực sẽ để cho mình duy trì như vậy độc thân hơn nữa trong sáng được là hơn. Một điểm này đối với Emma mà nói, thật đặc biệt đáng quý. Hai người giống như là đánh giá nhất dạng lẫn nhau xé. Cuối cùng ngã xuống trên giường nước, giống như là sóng vậy đem hai người vọt tới. Loại này gợi cảm là bình thường không cảm giác được. Hai người có thể nói là rất lâu không có ở cùng một chỗ. Cho nên lần này liền một lần duy nhất ăn cái đầy đủ. Đặc biệt là Emma, ở trải qua đến gần chừng 10 lần sau đó, còn rất tinh lực dư thừa dây dưa Trần Phàm. Cho đến Trần Phàm cảnh cáo nàng, ở như vậy thì sẽ đối với thân thể sinh ra tác dụng phụ liền sau đó. Mới dừng lại, Trần Phàm đạo ra thuật phòng the quả thật bất phàm. Cho dù là làm nhiều như vậy lần, hai người tinh thần như cũ đầy đạn. Mà Emma giống như là bị nước trong rửa sạch liền bụi bặm một đóa nước hoa sen vậy. Kiều diễm làm cho đau lòng người. Để cho người không tự chủ được muốn thương tiếc cùng thương yêu nàng. Xinh đẹp không thể tả à. Bữa ăn tối thời gian. Trần Phàm cùng Emma còn có Peter. Gary, Angelina cùng mấy cái chủ nhân chế nhân viên ăn chung bữa ăn tối. Liền ở cao ốc một cái cao tầng lầu trong phòng ăn. Bốn phía tất cả đều là trong suốt thủy tinh tường. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng cái thành phố này cảnh đêm. Mà bọn họ ngồi ở chỗ này liền bữa ăn. Tựa như chính là ngồi ở trong đám mây vậy. Loại cảm giác này quả thật vô cùng tuyệt vời. Để cho người tâm thần sảng khoái. Chỉ bất quá Angelina điểm chính không có đặt ở cảnh sắc như vậy phía trên. Mà là đặt ở Emma cùng chân phàm trên người. Nàng nhìn thấu Emma cùng người khác bất đồng tới. Đúng vậy, Emma lúc này xinh đẹp. Thật là quá ép mắt người. Hơn nữa nàng liền ngồi ở Emma bên người. Loại này xinh đẹp tuyệt đối để cho nàng cảm thụ vô cùng sâu sắc. Vì vậy liền lặng lẽ dùng mũi chân đụng một cái Emma mũi chân. Tựa đầu đưa tới, rất thần bí hạ thấp giọng nói. Các ngươi, một vào phòng liền đã lên giường. Thượng đế, ngươi nhìn như thật là, giống như là, rất đóa hoa xinh đẹp. Phải không? Emma có chút đắc ý cười cười. Nhưng là vẫn là trên mặt vẫn là giữ tương đối dè đặt. Hướng về phía Angelina rất lễ phép cười một tiếng. Đúng vậy, chúng ta đều có chút không thể chờ đợi. Đây là tốt nhất một lần. Đương nhiên là trước mắt tốt nhất một lần. Bởi vì là, hắn luôn là cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Ở phương diện này cũng phải. Thật cứ như vậy lợi hại. Angelina thử hỏi dò liền một câu. Được rồi, thật ra thì cũng không phải rất lợi hại. Nhưng là, như vậy nếu như hắn không lợi hại mà nói. Còn có ai có thể so với hắn đâu. Lời này liền tỏ ra có chút đắc ý. Emma thon dài cổ hơi trên nét giơ lên, lại là để lộ ra cái loại đó kiều diễm tư thái. Để cho người ghen tị à? Được rồi, ta biết, người thật là may mắn. Angelina nhẹ nhàng đạp một chút Emma mũi chân, sau đó liền lau sạch miệng, thì để xuống bữa ăn cái. Ta cũng vậy, Emma cũng buông xuống bữa ăn cái. Sau đó cùng Angelina hai người liền len lén chạy ra ngoài. Rất hiển nhiên, bây giờ Emma là đặc biệt tình nguyện cùng người khác chia sẻ mình cùng chân phàm ở chung với nhau. Những cái kia trải qua, đặc biệt là bây giờ lòng nàng tình lại tốt vô cùng dưới tình huống. Các nữ sĩ rời đi, các nam nhân thì ở chỗ này trò chuyện sự việc, chủ yếu là liên quan tới bắt đầu từ ngày mai quay phim sự việc. Bởi vì nơi này tiêu phí thật sự là quá mắc, cho nên Peter phải mau sớm bắt đầu quay chụp. Bất quá cứ việc hắn muốn bắt đầu ngày mai, nhưng là xây dựng quay phim đạo cụ còn có bố trí quay phim hiện trường. Thật vẫn phải hao phí 1-2 ngày thời gian. Đúng rồi, Saudi Arabia vương tử Abu Khalid dự định ở ngày mai thời điểm cùng chúng ta cùng ăn cơm trưa. Đừng quên, chúng ta cùng nhau tham gia. Cuối cùng Peter truyền một cái tin. Hắn cố ý mời chúng ta cùng nhau tham gia. Ta rất thích cái này người có tiền người. Nói không chừng sẽ thuận tay cho chúng ta tiền mướn bớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiaeyencv.com/tao-lai-nối-lai-nối-diay-nối-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.